Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, cách cục. Chư Pháp, tướng quân lính chỗ, Bắc Cảnh Lôi Châu, đỉnh điểm đổi mới nhất nhanh Lôi Châu chư hầu nghe tiếng tìm tới. Cuối cùng văn võ song toàn Thiết Mạc tướng quân được siêu thần quan chủ lọt mắt xanh. Nhảy lên một cái. Ngắn ngủi 8 năm, từ đất đai một quận quét ngang Lôi Châu chư hầu, thành tựu Lôi Châu chi chủ, từ lĩnh Thiết Mạc hầu, trở thành kinh quốc 4 đường đại chư hầu một trong. Theo không ngừng hỗn chiến, kinh quốc thế cục dần dần sáng tỏ. Nam Cảnh lấy Phán Tinh phái vi tôn, Quan Lan Tử dẫn đầu phá lôi kiếp, thành tựu thiên tai chi cảnh, nắm giữ lôi pháp, chiếm cứ Mã Đề Lương Sơn, đạo trích không ai dám xâm chiếm. Nam Cảnh Ngân Châu Mộc Dương hầu tôn Phán Tinh phái chính là Nam Cảnh thứ nhất chư hầu, đứng hàng kinh quốc tứ đại chư hầu một trong. Tây Cảnh lấy Tử Hà Cung vi tôn, Nghê Thường Tiên Tử tu hành thần tốc, nhập thiên tai cảnh, kiếm pháp trác tuyệt, chiếm cứ Thiên Cố Sơn. Tây Cảnh Nhung Châu Tử Sam hầu tôn Tử Hà Cung, vì Tây Cảnh thứ nhất chư hầu, đứng hàng kinh quốc tứ đại chư hầu một trong. Đông Cảnh bên trong, Bão Độc Sơn Phi Phượng Các là yêu vật xào huyệt, lấy Ngũ Thải Phi Phượng vi tôn. Sau bởi vì Ngũ Thải Phi Phượng sông tướng quân lĩnh, bị siêu thần quan chủ hàng phục, hiện Bão Độc Sơn đã vì siêu thần quan biệt phủ. Có siêu thần quan hai vị thiên tai cảnh cường giả tọa chấn. 5 năm trước, Đông Cảnh bên trong lại có một tòa linh sơn xuất thế, tên là Hoàng Bào Sơn. Hoàng Bào Sơn ra, có một yêu vật tự xưng Hoàng Bào Đại Thánh Hổ Khiếu Sơn Lâm. Dành dụng yêu vật cấp tốc chiếm cứ linh sơn, lập xuống Đại Thánh Phủ, thanh thế không nhỏ. Mấy năm trôi qua, cũng tại Đông Cảnh nâng đỡ chư hầu một phương, tuy là mới xuất hiện, có Đại Thánh Phủ chỗ dựa nâng đỡ, cũng là đứng hàng kinh quốc tứ đại chư hầu một trong. Danh xưng Hoàng Phong Hầu, tướng quân lĩnh siêu thần quan, Mã Đề Lương Sơn Phán Tinh phái, Thiên Cố Sơn Tử Hà Cung, Hoàng Bào Sơn Đại Thánh Phủ, đây là kinh quốc tứ đại tiên môn. Bắc Cảnh Thiết Mạc Hầu, Nam Cảnh Mộc Dương Hầu, Tây Cảnh Tử Sam Hầu, Đông Cảnh Hoàng Phong Hầu, đây là kinh quốc 4 đường đại chư hầu, lại thêm kinh quốc Hoàng Thất cùng Hoàng Thất xây dựng Vấn Tiên Khuyết, chính là sở quốc thanh thế thịnh nhất thập đại thế lực. Trong đó thế tục thế lực lấy kinh quốc Hoàng Thất mạnh nhất, siêu nhiên tiên môn thì lại lấy tướng quân lĩnh siêu thần quan cầm đầu. Vẻn vẹn siêu thần quan chủ một người liền có thể trấn áp một nước, không người có thể đưa ra phải. Lôi Minh Sơn, phía sau núi Động Phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. Trong Động Phủ, mấy hàng trên giá sách bày đầy cổ tịch, ngọc giản các loại, tất cả đều là Lục Thanh Phong mấy năm này thu thập các loại điển tịch bí pháp. Có Minh Châu Long Đong, có thật giả lẫn lộn. Trường Thanh giới tuy là phục hưng mới bắt đầu, Long Xà khởi lục, các loại chân pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng Lục Thanh Phong thông qua siêu thần quan, Lôi Châu Thiết Mạc đợi tại các phương thu thập, đạt được chân chính có dùng pháp môn cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Thế nhân lấy truyền thừa làm trọng, thường của mình quý, muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem nhà mình chân tàng bí pháp đưa tới ta siêu thần quan. Dù là có quan lớn dày dụ hoặc, cũng là muôn vàn khó khăn. Lục Thanh Phong tu hành hoàn tất, mở mắt ra, trong mắt lấp lóe phức tạp quang mang, nhìn về phía Động Phủ giá sách. Dòng dã 8 năm mới thu thập cái này mấy giá sách chân pháp, trong đó còn có không ít là cùng siêu thần quan tam thập lục trọng siêu thần lục, chính là Trường Thanh giới phá diệt về sau hậu nhân chỗ, đối Lục Thanh Phong tác dụng không lớn. Chân chính như siêu thần bí lục, pháp môn, quả thực ít càng thêm ít. Siêu thần quan, Thiết Mạc Hầu phủ dày vò 8 năm, mới may mắn đạt được 3 môn. Cái này 3 pháp, một là 8 năm trước từ Phi Phượng Các đạt được một môn yêu cầm công pháp tu hành, gọi là Cửu Thải Triều Phượng Quyết, là một môn bàng môn cấp công pháp. Ngược lại là cùng Lục Thanh Phong từ Hắc Mạch Kim Ban Điệp trên thi thể phân tích ra âm dương cửu chuyển linh diệu tâm quyết, đều là yêu tộc công pháp. Đồng phẩm đồng cấp, ngũ thải phi phượng tu hành, chính là phương pháp này. Đối Lục Thanh Phong đến nói, không quá mức đại dụng, dùng để bồi dưỡng mấy đầu linh cầm, xem như có chút ít còn hơn không. Thứ hai cửa từ Hoàng Bào Sơn đạt được, lúc ấy Lục Thanh Phong ngay tại bảy nước du lịch triền miên. Siêu thần quan 6 tên thần cảnh cường giả giáng lâm Hoàng Bào Sơn, cướp đoạt thần vật hiển thánh linh quả, đồng thời đạt được Hoàng Bào Chân Quyết. Pháp này chính là tu luyện nhục thân pháp môn, vì bàng môn cấp, yêu tộc, nhân tộc đều có thể tu hành, tu luyện tới cấp độ cao nhất, dù cho đại thừa chân tiên cũng không đánh tan được nhục thân, có thể lập tại thế bất bại. Lục Thanh Phong tuy có thiết luyện thân, vì chính tông cấp công pháp, lại là từ sơ cấp cường hóa mà tới, cho tới nay, tứ phương tìm, đạt được mạnh nhất công pháp luyện thể cũng chỉ là tinh diệu cấp. Lục Thanh Phong liền không có thay đổi, bây giờ có bàng môn cấp, Hoàng Bào Chân Quyết, ngược lại là có thể thay thế thiết luyện thân. Nhân gian giới đến nói, bàng môn cấp công pháp chính là đỉnh tiêm, như xích ưng giới La Phù Kiếm Tông, mạnh nhất công pháp La Phù Kiếm Kinh cũng chỉ là bàng môn cấp. Siêu thần quan chờ Trường Thanh giới phá diệt trước đó tiên môn, căn bản công pháp cũng nhiều là bàng môn cấp. Về phần chính tông cấp, Lục Thanh Phong chỉ lấy được một quyển Thiên Quân Trận Đạo Chân Giải, lại không phải công pháp tu hành, mà là trận đạo điển tịch. Cùng thiết luyện thân so sánh, Hoàng Bào Chân Quyết tạm thời phẩm cấp tuy thấp nhất đẳng, có thể lặn lực to lớn, đến tiếp sau cường hóa cần thiết điểm kinh nghiệm cũng ít, so với thiết luyện thân ưu thế nhiều hơn. Cũng là Lục Thanh Phong trước mắt tại nhân gian giới có khả năng tìm tới mạnh nhất công pháp luyện thể, trừ Cửu Thải Triều Phượng Quyết cùng Hoàng Bào Chân Quyết bên ngoài. Cuối cùng một môn chân pháp thì là mới vừa từ Thiết Mạc Hầu Phủ đưa tới Trưởng Ngục Tâm Kinh. Tu tập pháp này nhưng trưởng khống ngũ lôi, phất tay bày ra lôi ngục, so siêu thần bí lục còn muốn cao minh. Bằng môn cấp công pháp, Lục Thanh Phong trong tay mài tốc một quyển khô héo cổ tịch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trường Thanh giới quả nhiên rất có tiềm lực, có thể đào ngắn ngủi 8 năm, vẻn vẹn thông qua siêu thần quan, Thiết Mạc Hầu Phủ liền đạt được 4 môn bàng môn cấp công pháp, một quyển chính tông cấp trận đạo điển tịch. Lục Thanh Phong tự thân bốn phía du tẩu được đến chân pháp cũng không ít, dù cùng chất hóa nghiêm trọng, nhưng cũng có thể cực lớn tăng cường Lục Thanh Phong nội tình, như siêu thần bí lục, công pháp thiên, cùng Trưởng Ngục Tâm Kinh, cùng là lôi đạo công pháp, thiên về lại có sự khác biệt. Đợi Lục Thanh Phong lục soát Trường Thanh giới, đem những này đồng loại công pháp dung hợp, lấy thừa bù thiếu, nói không chừng có thể có kinh hỉ. Về phần thuật pháp ngàn vạn, Lục Thanh Phong có Trưởng Tâm Lôi, cùng trước đây nắm giữ thần thông cao, siêu giai thuật pháp, trên lý luận đến nói đã đủ. Bất quá nhiều vơ vét mấy môn thuật pháp cũng là tốt. Mỗi một môn thuật pháp đều có chuyên công, đều có đặc sắc, nếu là gặp tình huống đặc biệt, khác biệt thuật pháp có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, lâm thời ôm chân Phật là đủ. Lục Thanh Phong giờ phút này đã muốn tu luyện, lại muốn tu tập trận đạo. Tinh lực có hạn, các loại thuật pháp cũng phải có quy hoạch nắm giữ, không thể mù quáng tu tập, chậm trễ thời gian. Siêu thần quan, Thiết Mạc Hầu Phủ vẫn là kéo dài vì Lục Thanh Phong thu thập các loại công pháp. thuật pháp, hoặc là cái khác pháp môn. Tạm thời tuy nhiều lấy bên trong đề giai thuật pháp, sơ cấp, tinh diệu cấp công pháp chiếm đa số, nhưng khó đảm bảo không có đi đại vận thời điểm. Trưởng mục tâm kinh, không phải liền là như thế được đến. Siêu thần quan, Thiết Mạc Hầu Phủ tọa trấn một phương, dù có thể thu nạp một phương, cuối cùng có hạn chế. Hành tẩu Linh Sơn mới là thu hoạch chân pháp đường tắt. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, mấy năm này hành tẩu bảy nước, Lục Thanh Phong đem thiên hạ Linh Sơn đi dạo toàn bộ. Thế gian Linh Sơn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, kinh quốc bên trong, 15 năm đến năm tòa Linh Sơn xuất thế, là bảy quốc chi nhất. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.